Thiếu Du, không ngờ một vài người trông bình thường mà lại có vận đào hoa quấn thân, chả trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vũ biết mình bị đùa, đỏ mặt quay đi, khoát tay cả bọn đi ra ngoài. Cách chương.